Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 08, nữ thần cùng gian thương. Ba càng, cầu hoa tươi, bắp kẹo. Góc truyện audio.com. Dùng thức ăn đổi lấy vật liệu gỗ cùng tảng đá. Là Lâm Y có thể nhanh chóng đề thăng lâu đài đẳng cấp tiệp kính. Hắn vốn tưởng rằng còn có thể ăn nhiều hai ngày phúc lợi. Không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ hai liền có người đoạt hắn sinh ý, hơn nữa còn là ổn định giá thức ăn. Hắn mở ra siêu không gian giao dịch tần đảo. Rất nhanh tập trung chính chủ. Chính là thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện. Nhiều lần xuất hiện phong tình nữ thần. Vị này phong tình nữ thần. Dĩ nhiên tại sáng sớm hôm nay. Lục tục trưng bày tổng cộng 500 đơn vị thức ăn. Toàn bộ đều là thịt bò. Đồng thời trao đổi mua bán tài nguyên cũng so với Lâm Y thấp phân nửa. Ngoại trừ phong tình ở ngoài. Còn có mấy lượng không nhiều thành bảo chi chủ ở tiêu thụ thức ăn. Vừa mới trưng bày. Đã bị tranh mua không còn. Nhìn ra được. Một ít sở hữu cường đại binh chủng thành bảo chi chủ nhóm. Tuy là ngày hôm qua qua được không phải rất khoái trá. Thế nhưng ở ngày thứ hai triệu hồi ra càng nhiều hơn binh chủng sau đó. Đều lần lượt đứng lên. Bọn họ rất có nhãn lực độc đáo. Mượn dùng thức ăn, chấm, cướp đoạt, còn lại thành bảo chi chủ trong tay tài nguyên. Đề thăng thực lực của chính mình. Ở nơi này chút thành bảo chi chủ ở giữa. Làm người ta chú ý nhất đúng là phong tình. Bởi vì nàng lấy ra thức ăn tối đa. Cao tới 500 đơn vị. Hơn nữa giá cả còn thấp nhất. Khẳng khái của nàng cử chỉ. Thu được rất nhiều thành bảo chi chủ tán thành cùng tán thưởng. Phụng đó vì nữ thần. Đến mức Lâm Y. Thì biến thành gian thương. Quả nhiên. Không thể xem thường những người này. Mấy tỷ thành bảo chi chủ. Luôn sẽ có một ít thực lực cường đại. Nếu như sơ suất. Tất nhiên sẽ bị bọn họ để qua phía sau, quảng cáo. Lâm Y cũng không phải để ý bị lên án mạnh mẽ vì gian thương. Trở thành là phong tình nữ thần phản diện tài liệu. Hắn lưu ý chính là mình lâu đài thế lực phát triển. Chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh. Gian thương tên, đương nhiên sẽ không bị người ghi khác. Lâm Y mở ra chính mình, bản thân tin tức. Ngày hôm qua cho tới hôm nay. Có ít nhất hơn triệu thành bảo chi chủ thêm hắn hữu hảo. Bất quá đều bị hắn thống nhất cự tuyệt. Rất trùng hợp chính là. Hắn ở mới bạn thân xin bên trong. Gặp được. Phong tình. Phía sau còn phê bình chú giải. Hoàng Kim Chiến Sư. Hoàng Kim Chiến Sư. Là vô tận đại lục đỉnh cấp binh chủng. Nghĩ đến. Cái này phải là. Phong tình nữ thần. Bản tôn. Lâm Y do dự một chút, theo thường lệ vẫn là cự tuyệt. Hắn thấy, lâu đài phát triển sơ kỳ, không có thêm bạn tốt cần thiết. Dù sao rất khó làm được cùng nhau trông coi. Nếu như sau này giữa song phương sinh ra lợi ích gút mắt, ngược lại là có thể tiếp xúc một chút. Điều kiện tiên quyết là song phương không phải địch nhân, lại không có bị đào thải. Theo thời gian trôi qua, từ Sơ Ly xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội. Đã là lần thứ ba trở lại lâu đài. Lâu đài trong viện. Chất đống đại lượng dã ngoại quái vật thi thể. Hôm nay thu hoạch. So với hôm qua nhiều gấp mấy lần. Một là bởi vì tiểu thiên sứ số lượng từ 2 cái biến thành 4 cái. Hai là bởi vì Sơ Ly thành tựu 4 cánh đại thiên sứ. Mới vừa tạo ra tới chính là ngũ giai. Thực lực vượt lên trước tiểu thiên sứ Silver cùng Toddy. Binh chủng quy mô cùng thực lực đều tăng lên trên diện rộng. Săn thú được dã ngoại quái vật tự nhiên càng nhiều. Lâm Y tin tưởng, hắn thiên sứ tiểu đội rất nhanh thì có thể đem lâu đài thế lực phạm vi bên trong dã ngoại quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Đến lúc đó hắn có thể đi ra ngoài đi dạo. Nhìn có cái gì, không cụ bị giá trị tài nguyên có thể thu thập. Đến mức tham dự thú liệp chiến đấu, Lâm Y còn không có nghĩ qua. Nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản. Hắn sợ chết, thế nhân đều là sợ chết. Hắn cũng giống vậy, cho dù chết rất có giá trị. Hắn cũng không muốn chết. Dù sao tử vong liền đại biểu bị loại bỏ, bị nốc. Ao, theo thường lệ, Lâm Y đem thiên sứ tiểu đội thu hoạch được quái vật thi thể thu thập. Phân giải, thu được xấp xỉ 300 đơn vị thức ăn, cùng với các loại các dạng da lông, quái vật tài liệu, tất cả thức ăn, bị Lâm Y toàn bộ trưng bày đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đảo. Trao đổi mua bán giá cả còn cùng giống như hôm qua, một đơn vị thức ăn. Đổi một viên năng lượng thạch hoặc là 20 đơn vị vật liệu gỗ. 10 đơn vị tảng đá. Hắn không thể bởi vì phong tình nữ thần. Chính nghĩa cử chỉ, thì có phụ gian thương tên. Đương nhiên, hắn cũng không sợ không ai trao đổi mua bán thức ăn của hắn. Dù sao, thành bảo chi chủ mấy tỷ. Cho dù bây giờ là ngày thứ hai, có thể chiêu mộ, triệu hoán đến đợt thứ hai binh chủng, cũng đồng dạng có thành bảo chi chủ còn đói bụng. Thức ăn của hắn, giá cả tuy cao, nhưng luôn sẽ có cực đói thành bảo chi chủ qua đây trao đổi mua bán. Dù cho thành bảo chi chủ có thể chịu được, không ăn đồ đạc, dưới quyền bọn họ binh chủng cũng không được, làm cho binh chủng đói bụng. Không chỉ biết ảnh hưởng đến sức chiến đấu, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng đến binh chủng độ trung thành. Một khi binh chủng độ trung thành hạ thấp 60 điểm trở xuống, quảng cáo, thì có thể xuất hiện trốn tránh, phản bội sự kiện, được không nếm mất. Sở dĩ Lâm Y căn bản không lo lắng thức ăn của hắn bán không được. Quả nhiên, không có một lát sau. Hắn trưng bày xấp xỉ 300 đơn vị thức ăn đã bị tranh mua không còn. Trao đổi mua bán đến thức ăn thành bảo chi chủ nhóm. Đều là đau nhức cũng vui sướng giả. Một bên lên án mạnh mẽ Lâm Y là một gian thương. Một bên từng ngụm ăn từ Lâm Y nơi đây trao đổi mua bán đến thức ăn. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo cảnh cáo. Giao dịch khu gian thương hoành hành. Thành bảo chi chủ nhóm thời khắc cảnh giác. Ngọa tào, Lâm Y đại lão lại xuất hiện sao? Vì sao nhắc tới gian thương? Ta liền nghĩ đến Lâm Y đại lão. Lâm Y đại lão vui sướng là xây dựng ở quảng đại thành bảo chi chủ trên sự thống khổ. Cường liệt chống lại cái này loại vật giá lên vùn vụt hành vi. Lâm Y đại lão hẳn là học tập phong tình nữ thần. Nâng cao hùng hồn đại kỳ. Ta chảy nước mắt bổ sung một câu. Lâm Y đại lão cung cấp thịt rắn thơm quá. Chấm, chấm, làm Lâm Y đang ở kiểm kê vật liệu giao dịch thời điểm. Khoảng cách rừng rậm u ám phi thường xa xôi một chỗ đại trên bình nguyên. Cả người đoạn vô cùng tốt. Dáng dấp tịnh lệ nữ nhân. Đang ngồi cưỡi lên một đầu hoàng kim sư tử trên lưng. Cách đó không xa. Còn có mấy đầu hoàng kim sư tử ở săn bắn bầy châu rừng. Người nữ nhân này, chính là Phong Tình, hắn cự tuyệt bạn tốt của ta xin. Phong Tình có chút ngây người. Sách mới cầu hoa tươi. Bắp kẹo, cầu bắp kẹo, cầu chống đỡ. Cách chương.